Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 243. Bị đánh, dựa theo tĩnh âm ý nghĩ, là để Thẩm Long dùng hồng mông tử khí, còn có cái khác một ít vật liệu, đan một sợi thừng, sau đó cột vào vác trên lưng, lợi dụng tài liệu khác đặc tính cùng trận pháp. Ngược lại là có thể luyện chế ra che lấp mắt người, hoặc là nói mê hoặc người hiệu quả, từ đó khiến cho mọi người sẽ không cho là đây là hồng mông tử khí. Thế nhưng là Thẩm Long tự nhiên dùng thuần túy hồng mông tử khí đến đan. Hơn nữa đồng dạng đạt tới hiệu quả. Ngươi nhìn a, loại này chính là Thanh Long, đây là Bạch Hổ, đây là Chu Tước, đây là Huyền Vũ. Còn có Trung ương nhất Kỳ Lân, bọn hắn năm cái mặc dù không phải vị diện thừa nhận thánh thú, nhưng là tại ta hồng hoang vũ trụ, bọn hắn thế nhưng là thánh thú tồn tại, hộ vệ toàn bộ thế giới. Hơn nữa bọn hắn đại biểu ngũ hành mặc dù không có địa hỏa phong thủy như vậy bản chất cùng bình thường, nhưng là vậy phi thường cường hãn cùng bản chất một loại tuần hoàn nguyên tố. Ngươi nhìn ngũ phương thánh thú xuất hiện, cái này giả thiên bầy thuộc tính liền thay đổi, có 5 màu quang mang, xích, trắng, vàng, đen, tím 5 loại nhan sắc có thể che lấp hồng mông tử khí khí tức. Vì càng thêm đạt được hiệu quả, ta đan 99 loại hoa, có thể nở rộ hơn 1 vạn loại nhan sắc thần quang, để cho người ta phung phí híp mắt, dạng này xem ra. Cần phải liền không có hồng mông tử khí khí tức. Tĩnh âm khiếp sợ nhìn xem toàn bộ già thiên bầy. Biến hóa, Thẩm Long nhìn một chút. Lắc lắc đầu nói, loại hình thức này, cũng là vì che lấp. Ngũ phương thánh thú có được phòng ngự hiệu quả, cho nên còn cần công kích cấp độ. Dù sao cái này thế nhưng là ta dùng 99 đầu hồng mông tử khí đan. Như thế lớn đại giới. Không thể là vì đan một khối vải hoa. Thẩm Long thanh âm bên trong mang theo bi phẫn, lại có chút nghiến răng nghiến lợi, để tĩnh âm liếc mắt. Hạo Thiên, cái này ngũ phương thánh thú tường thụy đền bù, kết thành tường vân có thể phòng ngự ta tin tưởng, nhưng là cái này bách hoa liền vẻn vẹn chỉ là mê hoặc người. Ta không tin, ta thế nhưng là thấy được, những thứ này hoa giống như đều mang đâm đâu. Thẩm Long ngẩn ngơ, lập tức hỏi, thật sao? Hừ, không chỉ có mang theo đâm, hơn nữa mang theo mùi thơm, mê người thần thức ý chí, ngược lại là biện pháp tốt, bất quá nhất làm cho người lo lắng, còn giống như là trong bụi hoa à. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nhìn xem tĩnh âm nói, kiếp trước của ngươi, nhất định rất mạnh, nhưng là vậy rất nát miệng. Tĩnh âm thần sắc trì trệ, hừ lạnh một tiếng, nắm lấy Thẩm Long tóc một trận mãnh túm. Thẩm Long nhe răng trợn mắt, lập tức hít một hơi lãnh khí nói. Tốt rồi, nói với ngươi, cái này bụi hoa bên trong xác thực còn có một loại hoa văn. Đây không phải thánh thú, mà là một loại hỗn độn thú. Thẩm Long thần sắc đột nhiên biến thành nghiêm túc lên. Cái này hỗn độn thú. Thế nhưng là ta khoảng cách gần gặp qua, hơn nữa vừa vặn tấn thăng cấp 6. Tĩnh âm tại Thẩm Long trên bờ vai, đột nhiên ngẩn ngơ, lập tức hoảng sợ nói. Tự nhiên là cấp 6 hỗn độn thú, ngươi đều không có bị ăn sạch, thật sự là mạng lớn. Quả nhiên, tai họa di sú ngàn vạn năm, chấm ngoặc kép, biết nói chuyện sao ngươi, ra căng đi. Thẩm Long quát lạnh một tiếng. Lập tức nói, mặc dù vẻn vẹn qua một chiêu, nhưng là vậy thật sâu đem tên kia bộ dáng lạc ấn tại thần thức chỗ sâu. Đây là ta đã thấy cường, hãn nhất hung thú, cho nên đem hắn giấu ở chỗ sâu nhất. Đương nhiên, hữu hình mà vô thần, nhưng là chấn nhiếp một phen ngược lại là đầy đủ. Ai dám nhìn một chút, liền muốn trả giá đắt, nhìn xem Thẩm Long nụ cười âm lãnh. Tĩnh âm một cái lạnh run, Thẩm Long cũng là cười một tiếng, sau đó nói, cuối cùng biên chế xong, chúng ta cũng nên đi. Cái cung điện này mặc dù quạnh quẽ, nhưng là thật là có điểm không bỏ được. Vốn còn nghĩ, chờ lúc đi, trực tiếp đem cung điện vác đi. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Tĩnh Âm đột nhiên một trận mồ hôi lạnh. Lập tức trong lòng lại là một trận phủ định chính mình. Lựa chọn của ta đến cùng là đúng hay sai? Ta hẳn là sẽ không sai đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tĩnh Âm ngẩn người, Thẩm Long đã đem Già Thiên Bố mở ra, lập tức đem phá vòng chuyển tới, đặt bên trong, sau đó đem bốn phương Già Thiên bao vải bao lấy đến góc đối chói chặt, sau đó bắt được mặt khác hai góc, đem bao khỏa vác ở trên lưng, hai đầu cột vào trước ngực, kéo cái nơ con bướm. Thẩm Long mỉm cười, toàn bộ bao khỏa biến thành cổ phác, không có một tia thần quang, hiển lộ ra đủ loại hoa văn đồ án, phi thường mỹ lệ. Tĩnh Âm sau khi thấy phi thường hài lòng, lập tức nói, Hạo Thiên, huyền hư trung tàng quy linh ấn bên trong quy linh ấn cùng trung tàng ấn theo thứ tự là quyển thứ nhất cùng quyển thứ hai. Hiện tại ngươi đã tất cả đều học xong, hiện tại có thể học tập quyển thứ ba. Dạy quyển thứ ba, Thẩm Long trầm tư một khắc nói, quyển thứ ba càng thêm khó khăn, bất quá dù sao tranh mệnh nơi ở đều mang ở trên người, ngược lại là có thể trên đường chậm rãi lĩnh ngộ. Tĩnh Âm gật gật đầu, Thẩm Long đi ra cửa cung, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức cười, thoải mái ra cửa cung, lập tức tìm Nhất Đao Đế Tôn bọn hắn. Bất quá vừa đi mấy bước, bọn hắn đã hội tụ, nhìn xem Thẩm Long trên lưng Già Thiên Bố, mọi người sững sờ, những thứ này đều là đỉnh phong đế tôn, kiến thức bất phàm, đương nhiên biết đạo chủ pháp bảo lợi hại, có thể bao khỏa đạo chủ pháp bảo đồ vật, vậy khẳng định bất phàm. Lúc đầu chúng ta còn thương lượng làm sao chuẩn bị cho ngươi một vật lưng cóng, không nghĩ tới ngươi đã có. Minh Phượng nhìn xem Thẩm Long ba lô, lập tức hỏi, cái này kêu cái gì? Làm sao làm? Khoe khoang run lẩy bẩy vai, lập tức lộ ra hàm răng trắng noãn nói, thứ này là ta hiện trường luyện chế, thời gian 100.000 năm, 99 đầu hồng mông tử khí, trông thì ngon mà không dùng được. Chê cười, đám người im lặng. Nhất Đao Đế Tôn nhìn thoáng qua Thẩm Long nói, ngươi rất có thiên phú, rất tốt ý nghĩ. Phổ Độ Đế Tôn vậy khẽ mỉm cười nói, Hạo Thiên ý nghĩ đích thật là không sai, đối bản tôn cũng có dẫn dắt, bất quá Hạo Thiên hào phú cũng là nhất tuyệt a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhấc lên cái này, Thẩm Long cũng cảm giác thịt đau, bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ. Đột nhiên nghe được Kim Bằng a một tiếng hét thảm, đám người nhìn sang, Kim Bằng ngược lại là không có thụ thương, bất quá sắc mặt tái nhợt. Đại Bàng, ngươi thế nào? Nhất Đao Đế Tôn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện cái gì. Đại Bàng cũng là cười khổ, chỉ vào Thẩm Long nói, cái này Già Thiên Bố rất tốt. Mọi người mới nhìn về phía Thẩm Long, nhìn kỹ, đột nhiên thần sắc đều là ngưng tụ, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy cái kia trong bụi hoa không giống bình thường. Thẩm Long cũng là bất đắc dĩ nói, Bằng ca, không hổ là tốc độ tăng trưởng, ta còn không có giới thiệu đâu, ngươi liền bắt đầu thăm dò, chẳng lẽ 99 đầu hồng mông tử khí thật liền làm cái tấm màn che sao? Lúc đầu tất cả mọi người là cảm thấy như vậy, vừa rồi khích lệ chẳng qua là cảm thấy Thẩm Long rất có ý nghĩ, không nghĩ tới Kim Bằng đã lén bị ăn thiệt thòi. Kim Bằng cũng là cười khổ nói, ai biết ngươi làm ra vật kia, nếu là không có nhìn lầm, kia là một đầu hung thú, hỗn độn thú bên trong bá chủ đi, ngươi làm sao có thể cùng loại vật này? Thẩm Long đắc ý kêu lên, nào chỉ là bá chủ, cái kia thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 6 tồn tại hỗn độn thú. Thẩm Long nói xong, lập tức 18 ánh mắt trừng mắt Thẩm Long, bởi vì ngoại trừ Thẩm Long cùng Tĩnh Âm biết, cái khác 9 cái thành viên còn có 9 cái thi đấu tiểu tinh linh, đều biết cấp 6 hỗn độn thú khái niệm, không có khả năng, loại trình độ kia, làm sao có thể là cấp 6. Kim Bằng lắc đầu phủ nhận, Nhất Đao Đế Tôn đột nhiên thân thể kêu lên một tiếng đau đớn. Lùi một bước, lập tức gật đầu nói, là cấp 6, bất quá chỉ có hình, không thấu đáo thần. Cái này hẳn là lần trước thông thiên đại thế giới bắt được đầu kia đi. Thẩm Long gật gật đầu. Không sai, chính là đầu kia. Đối với ta ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên đem hắn giấu đến trong bụi hoa. Hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm. Đương nhiên lúc đầu ta còn nghĩ. Đem từ thông thiên vị diện mộ địa vẽ xuống tới đủ loại thần ma tiền bối chân dung cho đan đi ra. Thế nhưng là thời gian không cho phép, thì cũng thôi đi, ngươi còn đi qua mộ địa, cái chỗ kia, chấm ngoặc kép, ngôi sao đế tôn nghi ngờ hỏi, ngươi bây giờ chí tôn, làm sao có thể tiến vào trong, chỗ kia không phải về sau đế tôn có thể tiến vào sao? Thẩm Long lắc đầu nói, vấn thiên đế tôn mang ta đi, thu hoạch rất lớn, vấn thiên quân đoàn trưởng. Mọi người kinh hô một tiếng, lập tức cổ quái nhìn xem Thẩm Long, lập tức nhớ tới cái gì, thần sắc giật mình, mập mờ nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo đủ loại minh ngộ, thỉnh thoảng gật gật đầu, ui ui ui, các ngươi đây là biểu tình gì, nếu không phải biết ngươi là Long tộc, còn tưởng rằng ngươi là vị kia đạo chủ con riêng đâu. Minh Phượng nói thẳng. Bất quá bây giờ cũng không kém, ngươi đã thành công đem rất nhiều đạo chủ nữ nhi cùng nữ đồ đệ cho thu. Hiện tại đạo chủ gặp ngươi đều phải đi vòng qua. Thẩm Long cười hắc hắc, không có khoa trương như vậy. Hắn nhìn xem Minh Phượng, ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn xem, không phải còn có sư tỷ sao? Sư tỷ, chúng ta lần này tranh mệnh một cửa chiến thắng. Có thể hay không mang ta đi ra ngoài chơi một chút. Ta biết ngươi kiến thức rộng rãi. Khục, chỉ chúng ta hai cái. Minh Phượng sắc mặt nhìn không tốt. Trừng mắt Thẩm Long, nghiến răng nghiến lợi. Lập tức một trận lốp bốp. Còn có từng trận rú thảm thanh âm. Nhất Đao Đế Tôn mặt kia bên trên dữ tợn đều lắc một cái lắc một cái. Mấy vị khác trong mắt mang theo ý cười. Ngoài miệng cũng là không đành lòng cùng cầu tình. Bất quá càng là cầu tình, cái kia đập nện thanh âm càng là cực lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.